Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 117, Selin thật cơ trí. Góc truyện audio.com. Vua ra lệnh cho quân lính lục bắt bằng được 3 cô gái trong tranh vẽ. Sức khỏe anh đã tốt lên rất nhiều rồi. Tôi phải vào thị trấn mua chút đồ. Có thể một thời gian không tới bầu bạn với anh được. Anh đừng lo lắng nha. Nàng vô tình cứu được chú sói này. Nhè đâu ngày ngày nó đều bám lấy nàng. Rồi cũng thành thói quen. Mắt nàng không dám đối diện hắn. Chao đảo, nàng là không phải đi mua đồ mà là vào kinh thành làm vợ nhà vua. Nếu làm vợ hắn ta thì gia đình nàng sẽ được nhận xính lễ rất là hậu hĩnh. Có như thế kinh tế gia đình mới được giải quyết. Cha mẹ không còn lo ăn mặc khan khổ. Thú vật rất nhạy bén trong việc quan sát. Sư tử nhận ra, sử nữ đang nói dối. Nhưng hắn không vạch trần nàng. Bạch Dương rất ưa thích tiệm bánh của cự giải nên thường xuyên ghé qua Nhâm Nhi chút bánh và cùng hắn trò chuyện. Cha mẹ nàng đề cập nàng đến chuyện cưới hỏi nhà vua. Nàng cũng chả để tâm mấy. Ưng Thuận đồng ý cho rồi. Nàng lần này ghé thăm nhà bà. Cũng sẵn tiện ăn cái bánh cuối ở tiệm hắn vậy. Mà hình như trong bản vẽ có hình cô gái mà cự. Giải cứu lúc trước luôn thì phải. Chàng không hiểu tâm ý của thiếp sao? Thiếp chỉ yêu mỗi mình chàng. Thiếp không muốn làm hoàng hậu. Vừa bước lại gần tiệm bánh đã có Dreamer để hóng. Giọng cô gái nào tự tin tỏ tình thế nhỉ? Bạch Dương nép người vào một bụi cây xanh. Gần đó là Kim Ngưu và cự giải. Họ đang tranh luận cái gì sao? Tiểu thư, xin nàng hãy chết tâm đi. Hạ nhân nào xứng với người? Cự giải chân thành khuyên nhủ. Kim Ngưu đau lòng, cắn chặt môi không, chàng là người duy nhất mà ta yêu. Chàng cứu ta nên ta nguyện lấy thân báo đáp. Chẳng lẽ ta xấu đến nỗi chàng căm ghét, ta không có ý đó. Chàng chính là ý đó. Kim Ngưu xách váy bỏ đi. Bạch Dương bất ngờ nhảy ra dí theo an tâm. Tôi sẽ khuyên nhủ nàng ta, ra hiệu cho cự giải rồi nàng chạy mất tăm. Cự giải hốt hoảng nhìn Bạch Dương chạy khỏi. Hắn mất mắt nắm tờ thông báo trong tay. Hắn không thể có ý với khăn đỏ được. Vì cô ấy cũng sắp làm vợ nhà vua kia mà. Thân phận của hắn, không xứng với hai nàng. Kim Ngưu ngồi khóc lóc bên dòng sông xanh. Bạch Dương ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng cô ổn chứ? Hích, cảm ơn, tôi ổn. Ừ, cô có tâm sự gì sao? Cự giải yêu cô, mà hai ta lại bị ép phải lấy nhà vua. Chắc cô cũng đau lòng không kém gì tôi. Bạch Dương giọng quyết tuyệt không hề. Cự giải không yêu tôi. Anh ta là ngưỡng mộ. Không, anh ấy yêu cô. Cô nhầm rồi, tình yêu còn vĩ đại hơn nhiều. Tôi không biết mình đã trải qua yêu hay chưa. Nhưng, yêu là khao khát mang đến hạnh phúc cho đối tượng. Ra thế, tôi, yêu cự giải. Từ bé do được bà tiên ban phúc nên tôi có thể tạo những vật mình muốn thành vàng. Ai cũng vì thế lợi dụng tôi. Đến khi quá mệt mỏi, tôi tự sát, nhảy xuống cái hố đầy vàng để mai táng thân mình. Bạch Dương muốn bái phục. Cái chết này cũng quá xa xỉ đi. Cự giải nhảy xuống cứu tôi. Anh ta không quan tâm những thỏi vàng chất xung quanh. Chỉ lo lắng tìm cách mang tôi ra khỏi miệng hố. Chuyện tình tuyệt đẹp, nào, khi yết kiến nhà vua tôi sẽ giúp cô thuyết phục ông ấy. Đảm bảo cô cùng cự giải sẽ xe duyên vợ chồng. Thật sao? Cảm ơn cô, tôi nhất định sẽ trả ơn. Mắt Kim Ngưu lóe lên một tia suy tính khi nhìn đối diện vẻ ngây thơ của Bạch Dương. Rốt cuộc thì ba thằng ngốc này làm trò gì thế? Mà kết có độ muốn quỳ lại. Không phải là giúp tình cảm đôi bên cải thiện sao? Cớ sao giờ lại yêu đương lộn từa lưa rồi thế này? Selin lơ lửng một bên suy ngẫm hình như mẹ tính lộn rồi thì phải. Lẽ ra phải theo cặp mà ta. Nhân mã nghi ngờ với người mẹ kính mến của mình. Mọi chuyện lại càng rối to thêm chứ chả đùa. Có ổn không? Thiên Yết không cho rằng kế hoạch của Selin sẽ thành công. Mấy đứa ý kiến gì hả? Coi đi rồi nói. Mọi cặp sẽ có một cái kết viên mãn mà thôi. Không cho là mình làm sai. Cô nàng kiên quyết, song tử, mau ra lệnh bắt con sói ở làng Khăn Quàng về đây đi. Gương thần nêu ý kiến. Hả, để làm chi, con thú mỏ vịt nào đó vẫn còn giận hờn vô cùng. Kêu bắt thì bắt về đi, rõ nhiều chuyện, nếu cô vợ nào biết bí mật của ngươi rồi mà không chịu yêu ngươi thì cứ để cô ta cho sói ăn có hay hơn không? Nghe hay đấy, Đức Vua, thần có một ý còn hay hơn. Người có muốn nghe chứ ạ? Một bóng người không chút ngần ngại mà bước vào phòng riêng của nhà vua. À, dạo chơi đã chịu về rồi đấy à, Kim Ngưu công tước. Thứ lỗi cho thần, nhờ bệ hạ gián tin khắp vương quốc nói muốn thần làm vợ người thì thần mới chịu về đấy ạ. Ta là định hú ngươi về giúp ta cai quản ngai vàng một thời gian thôi. Hình dạng của ta bây giờ rất bất tiện, song tử phe phẩy cái thân nuột. Sao sáng kiến ngươi đưa ra là gì? Vâng, người thích cô nào một trong xử nữ và Bạch Dương thì cứ việc giữ lại. Còn người kia cứ vứt làm mồi cho sói có phải hơn không? Ngươi có thú vui là đấy. Nhưng ta thích sự mưu mô ở bên trong hai người. Ngày hai cô gái vào cung điện, không phải là hôn lễ tưng bừng, chỉ đơn giản là yết kiến nhà vua. Song tử ngồi sau tấm rèm. Bên hắn là Kim Ngưu kiêm chức quan thân cận nhất với hắn. Song tử ánh nhìn xử nữ đầu tiên đã bị nàng hấp hồn. Kim Ngưu, ta ưng cô tóc xanh lá á. Kim Ngưu cười nhạt thế sao? Lính đâu, giữ Bạch Dương lại, còn xử nữ thả làm mồi sống cho ác sói sơi tái. Này Kim Ngưu, ngươi nói gì thế hả? Bệ hạ, người trật tự, quên mất thứ chúng ta đã bàn rồi sao? À ừm, Bạch Dương nhận ra giọng Kim Ngưu ngay. Sao cô ấy lại, không biết là do thế nào? Sư tử với cương vị hình hài con sói. Phá tan xiềng xích nhảy vụt trước cung điện mà há mồm ngậm lấy Bạch Dương. Như là cơn nghiện, một thứ vật thu hút người khác. Hắn bỏ lại xử nữ mà đem Bạch Dương đi không chút chần chờ. Xử nữ đau đớn nhìn con sói chạy bay. Cớ sao lại không mang cả cô theo? Cô không muốn gả cho nhà vua. Bạch Dương được thả xuống khỏi mồm sói đã là lúc họ ở trong lòng. Nàng khuôn mặt lạnh tanh nhìn con sói xấu xí sao lại giúp ta. Chấm, ta không biết, ta tưởng chừng đã gặp qua cô ở đâu rồi. Cảm ơn ngươi chú sói. Ta trả ơn ngươi thế nào bây giờ? Không, ta, loạt soạt, Bạch Dương, ơn chúa em vẫn an toàn. Cự giải từ bụi cây lao ra ôm lấy Bạch Dương. Con người, buông cô ấy ra, sư tử quát ầm vì cảnh tượng trước mắt, cự giải nghiêm nghị đem Bạch Dương chắn sau lưng mình chú sói này. Tôi biết ơn cậu đã cứu Bạch Dương nhưng cậu có tư cách gì để ra lệnh cho tôi? Tư cách, ta cứu cô ấy nên cô ấy phải thành vợ của ta. Chấm, sói này, cậu đã từng nghĩ cô ấy có muốn hay không? Cậu đã lắng nghe ý kiến cô ấy với cậu chứ? Yêu là thấu hiểu lẫn nhau. Cậu hiểu chứ, ta, Bạch Dương chộp lấy vai cự giải đủ rồi. Cậu và Kim Ngưu có gì giấu giếm tôi phải không? Đức vua song tử của tôi. Chỉ khi một người chấp nhận hình hài xấu xí này của ngài thì chứng tỏ cô ấy yêu ngài. Cô ấy sẽ chấp nhận hết dù là mặt xấu hay tốt của ngài. Chỉ cần ngài chia sẻ cùng cô ấy. Tinh, 6 người được di chuyển ra khỏi TGE giới giấc mơ. Cái quái gì vừa diễn ra? Mình là thú mỏ vịt á? Là mơ thôi thằng đần. Selin Mama, có phải cự giải và Kim Ngưu là gián điệp của người không? Không để mọi người kịp tiêu hóa. Bạch Dương vài thủ đạo ân của Selin. Bạch Dương rất nhạy bén. Đúng vậy, cự giải và Kim Ngưu không bị mất trí nhớ. Họ vào đó nhằm dạy các con những phần thiếu khiết của các đôi lứa khi yêu mà thôi. Selin kinh dị cười nhìn ba chàng còn chưa tham gia ba đứa chuẩn bị đi là vừa. Cách chương.